mọi người chạy mau. Đây là sinh vật tà ác viễn cổ, chúng ta bị nó dẫn dụ, mau chạy nhanh khỏi nơi này. Cứu ta một lần, ta không muốn chết ở trong này. Lực lượng khủng bố chiếm ưu thế áp đảo, hung hăng oanh kích trên người từng thượng cổ cường giả cấp địa hồn. Những cường giả có thần thông đệ tứ trọng, ngoài trừ các hoang đại đế thì đã rất ít có địch thủ rồi. Bình thường, những cường giả này chỉ cần dậm chân một cái là bát phương chấn động. Một lần nổi giận có thể đồ sát võ giả đứng đầu một mảnh đại địa. Nhưng giờ phút này mới biết được cái gì mới là lực lượng chân chính, lực lượng mang tính hủy diệt. Lực lượng này cũng không thuộc cận cổ, không thuộc trung cổ, thậm chí cũng không có liên hệ gì với thượng cổ. Nó như đến từ thời viễn cổ xa xôi. Loại lực lượng này thậm chí có thể so sánh với lực lượng pháp tác ước thúc trên trung thổ thần châu. Nó thậm chí là không thuộc thế giới này, không một ai biết được một chút gì về nó. Lý Phùng Đạo mạnh mẽ chém ra một kiếm, kiếm khí màu xám mênh mông như đủ để xé đôi thiên địa. Nhưng một kiếm này nhập vào bên trong biển sương khói màu đen kia chỉ có tiếng cười lạnh khinh thường đáp lại. Khặc khặc khặc, sinh vật nhỏ bé, lực lượng thật nực cười. Cút, bên trong sương mù cuồn cuộn màu đen loáng thoáng hiện ra một ma ảnh khổng lồ. Ánh mắt tàn nhẫn huyết tinh nhìn chằm chằm vào từng thượng cổ cự đầu quát lớn một tiếng. Kiếm khí của Lý Phùng Đạo lập tức như trang giấy, tê một tiếng bị xé thành mảnh vụn. Lý Phùng Đạo lập tức bị thương nặng, phốc một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, bờ môi đỏ thẫm, cả người như diều đứt dây văng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, tà vật xuất thế 2. Bị thương không chỉ có một mình Lý Phùng Đạo, Đao Thần Vệ Trường Thanh, Tinh La Tán Quân Mộ Dung Diễn, Vô Thượng Pháp Tông Chủ Ân Vô Ngân, Yểm Ma Tông Chủ Thu Lan Mộng Nữ. Những cường giả mạnh nhất cơ hồ đồng thời đều bị thương. Đao Thần Vệ Trường Thanh đã rất cảnh giác, thậm chí đã tụ tập cả đám người Mộ Dung Diễn quanh thân, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng tránh thoát. Nhưng dưới tình huống chuẩn bị kỹ càng như vậy mà vẫn bị chúng trọng kích, toàn bộ đều bị thương nặng. Sinh vật cường đại này bày ra thực lực quá mức khủng bố, ngay cả Đao Thần Vệ Trường Thanh dưới lực lượng tà ác trước mặt cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Thì ra Ai Hào Đại Thâm Uyên sở dĩ liệt vào cấm địa tất cả là bởi vì nó. Trong khoảnh khắc bị trọng thương, trong đầu Vệ Trường Thanh xẹt lên ý niệm này. Hắn cũng không phải là người ngu, ngay lúc biến hóa đột nhiên phát sinh đã chợt rõ ràng. Bản thân và toàn bộ các cường giả này đã rơi vào cạm bẫy của một tồn tại rất cường đại. Ngay trong nháy mắt bị đánh bay, Vệ Trường Thanh đột nhiên vung hữu quyền lên, phát ra một lực lượng mạnh mẽ đẩy đám người Mộ Dung Diễn ra ngoài. Ý đồ hắn rất rõ ràng, cố gắng đưa bọn họ ra khỏi địa phương nguy hiểm này. Là một thượng cổ đao thần, Vệ Trường Thanh không chỉ có võ công cao cường, dưới tình huống nguy hiểm này hắn đã triển lộ ra đại nghĩa và đảm lượng của một đời đao thần. Chính điều này mới khiến hắn trở thành một tồn tại mà mỗi người đều tôn kính. Ngay cả một ít thượng cổ tông chủ khi nhìn thấy hắn cũng cực kỳ tôn kính. Khặc, khặc, khặc. Hôm nay ở Ai Hào Đại Thâm Uyên này, không ai có thể thoát ra ngoài. Trong tiếng cười tàn nhẫn, oanh, một tiếng, thiên địa đột nhiên chấn động. Một cỗ chân khí hắc ám phô thiên cái địa trong thời gian ngắn lướt qua tầng tầng hư không, oanh kích về phía hắc động là lối ra của Ai Hào Đại Thâm Uyên. Ở lối ra của Ai Hào Đại Thâm Uyên, Phương Vân vừa mới chạy tới thì bất ngờ xảy ra biến hóa. Cho dù hắn cực lực thi triển không gian lực, Na Di biến hóa cũng bị cỗ lực lượng kinh khủng này đánh trúng. Phương Vân bị thương nặng, thân hình run rẩy kịch liệt há mồm liền phun ra một ngụm chân khí. Một cỗ khí tức tà ác âm lãnh tiến nhập vào thân thể hắn điên cuồng cắn nuốt chân khí, huyết nhục và tinh hoa của cơ thể. Đó gần như một loại phương thức cướp đoạt năng lượng cực kỳ đáng sợ. Thiên địa vạn hóa chung lúc trước có thể hấp thu mọi loại chân khí lúc này lại thúc thủ vô sách. Chậm rồi, không thể tưởng tượng được đã chậm mất một bước. Sắc mặt Phương Vân tái nhợt, tính đi tính lại không nghĩ tới lại chậm mất một chút. Đã bị sinh vật khủng bố này phong tỏa hướng rời đi. Có lẽ nó đã tính toán trước không để bất kỳ một ai rời khỏi nơi này. Trong lòng Phương Vân vừa vội vừa tức, lại phốc một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết. Ngay tại phía trước hắn, cửa ra nguyên bản là một hắc động đã hư không tiêu thất. Không thể nghi ngờ chính là kiệt tác của sinh vật kia. Thiên địa vạn hóa chung đã quá sợ hãi, không sao ẩn tàng khí tức được nữa. Sinh vật tà ác này ngay từ đầu đã có chủ ý một lưới bắt hết những võ giả đã tiến vào nơi này. Thiên địa vạn hóa chung sau khi bị Phương Vân luyện hóa càng ngày càng hòa hợp với hắn hơn. Sau khi Phương Vân đạt tới cảnh giới địa hồn, một khi thần hồn của hắn bị thương, thiên địa vạn hóa chung cũng sẽ bị thương nặng. Năng lượng tà ác trí âm trí ám như có được sinh mệnh bình thường, điên cuồng hấp thu năng lượng. Lấy kiến thức của Phương Vân cũng chưa bao giờ gặp phải loại năng lượng đáng sợ này. Loại năng lượng này căn bản không phải trung thổ thần châu có thể có được. Cho dù là cận cổ, trung cổ hay thượng cổ cũng không có khả năng sinh ra được sinh vật đáng sợ như thế. Võ giả trên trung thổ thần châu đạt tới cảnh giới mệnh tinh là lực lượng ngưng tụ lại thành một, tựa như nhất thể. Nhưng loại năng lượng tà ác này lại phân hóa thành trăm ngàn phần, mỗi một phần lại giống như một đầu hung thú đói khát. Một đám chân khí chính là một đám hung thú điên cuồng đạp tới, tàn sát bừa bãi. Trong đó ẩn chứa lực lượng gần như mang tính hủy diệt. Chủ nhân, đem những năng lượng dị chủng đó nhập vào thể nội của ta. Ta thừa nhận. Thiên địa vạn hóa chung lo lắng nói. Loại năng lượng này ngươi cũng không tiêu hóa được. Phương Vân rất rõ ràng. Một kích vừa đánh tới kia đầu tiên là đánh trúng thiên địa vạn hóa chung. Sau đó mới đánh lên cơ thể bản thân hắn. Thể nội của thiên địa vạn hóa chung cũng đã tồn tại loại chân khí dị chủng này. Đây là lần đầu tiên mà thiên địa vạn hóa chung không thể hấp thu, cắn nuốt chân khí dị chủng. Loại năng lượng tà ác đáng sợ này đang tạo thành một lực lượng mạnh mẽ phá hư nó. Thiên địa vạn hóa chung vốn chưa hoàn hảo, Phương Vân phải vất vả lắm mới có thể nó tiến hóa được đến bước này. Nếu lại đem năng lượng tà ác trong cơ thể nhập vào trong thể nội nó, Phương Vân có lẽ sẽ tránh được một kiếp, nhưng khí linh của thiên địa vạn hóa chung chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lần này không phải là ngủ say mà là bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là chuyện Phương Vân tuyệt đối không thể cho phép. Hắn thật vất vả, lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà thức tỉnh được khí linh của thiên địa vạn hóa chung. Trong kiếp sống võ đạo của hắn, thiên địa vạn hóa chung đã cứu hắn vô số lần, vừa là lương sư vừa là bằng hữu. Nếu chỉ vì cứu bản thân mà làm cho khí linh của nó bị hủy diệt, Phương Vân cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hắn sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với chính mình. Ngươi đã giúp ta quá nhiều lần, lúc này đây để ta giúp ngươi đi. Ta cũng không tin ta vẫn bị nó tính kế. Trong lòng Phương Vân chợt có cảm ngộ. Hắn rất rõ ràng, lúc này đây chính là lần nguy hiểm sinh mệnh lớn nhất từ trước đến nay. Trước đây mỗi một lần hắn lâm vào hiểm cảnh, không có lực ứng phó thì thiên địa vạn hóa chung cũng đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng may mắn không thể theo hắn mãi mãi, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải vạn năng. Thiên địa to lớn không gì không có, trong khoảng vũ trụ này cũng sẽ có năng lượng mà nó không thể hấp thu. Nghịch thiên sửa mệnh không phải chỉ đơn giản là một câu nói như vậy. Thiên địa vạn hóa chung với hắn tựa như phụ tử, chỉ cho hắn con đường để hóa rồng. Nhưng chính hắn phải tự mình trưởng thành, phải dựa vào chính mình mà bản thân hóa rồng chứ không phải dựa vào người khác. Ta không tin, nguy hiểm dạng gì chúng ta cũng đã đều trải qua. Không thể cứ như vậy mà bị hủy trong tay sinh vật này. Phương Vân không ngừng biến hóa chân khí trong cơ thể, toàn lực ứng phó với sự cắn nuốt của chân khí dị chủng. Nhưng tất cả đều bị cắn nuốt, chân khí loại gì cũng không thể đối kháng lại với nó. Thậm chí ngay cả khi Phương Vân chuyển hóa ra một bộ phận chân khí của tà đế cũng bị nó cắn nuốt. Chủ nhân, mau chuyển hóa thành chân khí vạn hóa. Chỉ có loại năng lượng này mới có thể kháng cự được. Thiên địa vạn hóa chung kêu lên, thanh âm dồn dập, lo lắng. Thiên địa vạn hóa, hợp làm một. Rốt cuộc Phương Vân cũng đem tất cả chân khí sở hữu chuyển hóa thành chân khí tối căn nguyên là chân khí vạn hóa. Chân khí vạn hóa và năng lượng tà ác kịch liệt va chạm với nhau, nguyên bản năng lượng tà ác không thể chống đỡ bỗng ngừng lại một chút. Nó đang không ngừng tiến công về phía trước bỗng tạm thời bị ngăn trở. Đúng như lời thiên địa vạn hóa chung, năng lượng tà ác này quả nhiên không thể cắn nuốt được chân khí vạn hóa. hai loại chân khí bá đạo dường như va chạm trăm ngàn lần mỗi giây, kịch liệt tiêu hao rồi tan biến. Mỗi một lần va chạm đối với Phương Vân lại cực kỳ bất lợi. Khác với một kích lúc sinh vật tà ác kia mới xuất thế, cỗ năng lượng tà ác bàng bạc kia cơ hồ là do tất cả cường giả địa hồn đồng thời thừa nhận. Mà hiện giờ Phương Vân lại một mình thừa nhận. Phương Vân tuy rằng có thực lực rất mạnh nhưng sinh vật tà ác này lại càng mạnh hơn. Năng lượng của nó cơ hồ gấp Phương Vân hơn trăm lần. Dù chỉ là một phần năng lượng lan đến va chạm với chân khí của Phương Vân nhưng một phần này so với toàn bộ chân khí trong cơ thể hắn còn khổng lồ hơn. Nếu không thể đem những chân khí dị chủng này toàn bộ bức ra ngoài, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là con đường chết. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở nơi này sao? Ta không tin. Ta không tin thế gian này lại có lực lượng nào không thể đối kháng. Phương Vân ngửa đầu rít gào một tiếng, trong tiếng gầm gừ. Hóa long chi lực của thương long mệnh cách, chân khí vạn hóa cùng toàn bộ thần hồn lực từ trong thân hình hắn bắn ra, hiển hóa ra lực lượng mệnh cách của bản thân thương long thân. Đến đây đi, cho ta xem ý niệm cắn nuốt của người mạnh hay lực lượng mệnh cách của ta mạnh hơn. Thanh quang chợt lóe, một thân ảnh thương long thật lớn vắt ngang trong hắc ám, tản mát ra hào quang mênh mông. Trong tiếng giống giận dữ, Phương Vân đột nhiên buông bỏ chống cự để cho năng lượng tà ác bàng bạc nhập vào trong cơ thể bản thân, tiến vào tứ chi bách hải. Giống như một giọt mực nhỏ vào trong nước, năng lượng tà ác nhanh chóng nhuộm dần mỗi một bộ phận thân thể Phương Vân. Nguyên bản thương long vốn màu xanh trong nháy mắt đã hóa thành màu tối đen, dường như hòa với hư không hắc ám thành một thể. Đây là một lần đánh bạc, cũng là một lần mạo hiểm lớn nhất trong đời hắn. Đánh cược xem năng lượng tà ác lợi hại hơn hay là mệnh cách của hắn cứng rắn hơn. Phương Vân từng nghe phu tử nói qua, phải nghịch thiên, phải sửa mệnh, phải hóa rồng. Mặc kệ là như thế nào cũng cần mệnh cách đủ cứng rắn. Hắn đem mệnh cách bản thân, thần hồn và chân khí dung hợp làm một, lấy ý chí bản thân thay thế chân khí vạn hóa mà đối kháng với ý chí cắn nuốt của năng lượng tà ác. Đây là một loại đối kháng chính diện. Nếu năng lượng tà ác thắng, Phương Vân sẽ vĩnh viễn đọa nhập hắc ám, vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu hắn thắng, chẳng những có thể khu trừ được tà lực trong người, hơn nữa tinh thần, ý chí của hắn cũng nâng lên mấy cấp bậc. Từ này về sau hắn có được ý niệm không có gì mà hắn không thể đối kháng, cũng không có gì mà hắn không thể chiến thắng. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân Phương Vân tiêu thất trong hư không. Đối với phản ứng của Phương Vân, sinh vật tà ác chỉ đánh giá có hai chữ. Tuy nói chân khí không phải tùy ý mà phát nhưng trong không gian này nó là chúa tể, mỗi một lực lượng dị chủng nó đều có thể cảm giác sâu sắc. Trên thực tế, một kích kia dùng để phong tỏa không gian nhưng cùng đồng thời đánh tới Phương Vân chứ không phải là vô ý bị lan đến như hắn nghĩ. Sinh vật tà ác kia biết rõ ràng Phương Vân chính là người đã đoạt lấy viên tinh thể không gian kia. Vốn một kích này là muốn làm cho hắn hình thần câu diệt. Chẳng qua Phương Vân phản ứng cực nhanh cũng có chút ngoài dự liệu của nó. Hắn tránh được ra khỏi trọng tâm, chỉ bị lực lượng lan đến. Có thể làm được điều này đã khiến nó bất khả tư nghị rồi. Chỉ là như vậy có thay đổi được điều gì không? Hiện tại, đến phiên các ngươi. Cùng lúc với lời phán tử vong, sinh vật tà ác bắt đầu ngưng tụ thân hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, tà vật xuất thế. 3. Đây là một sinh vật tà ác cực kỳ huyết tinh và tàn nhẫn. Thân hình nó cao trăm trượng, tứ chi dài gấp khúc, từng góc cạnh sắc nhọn dữ tợn màu đen, lỗ tai hẹp dài giống như hai thanh đao nhọn, bốn cánh giống như loài rơi theo sự xuất hiện của nó mà từ từ mở ra. 12 cái cốt lâu màu tím chống đỡ cánh của nó. Phía dưới cánh, xương cốt tụ hợp hóa thành từng móng vuốt sắc bén như thiết câu. Cuối lưng nó có một cái đuôi thật dài. Cái đuôi to lớn quất mạnh trong hư không vang lên tiếng xé gió đáng sợ. Một sinh vật đáng sợ chưa từng thấy từ trước đến nay. Không giống một chút gì với sinh vật trên trung thổ thần châu. Sau nhiều thời đại, loại sinh vật ti tiện hèn mọn các ngươi không có gì thay đổi. Một đám lại một đám võ giả, che già rồi măng lại mọc. Không ngừng bị dụ hoặc tiến vào nơi này, trở thành huyết nhục của ta. Ha ha ha, đã mấy ngàn năm, các ngươi rốt cuộc cũng được nghênh đón ta. Đầu sinh vật ở trong xương khói cuồn cuộn, như ẩn như hiện. Đôi mắt nó màu huyết hồng, hai hàm răng nanh sắc bén khiến người ta vừa nhìn thấy đã khiếp sợ. Ha ha ha, hiện tại thì chết đi, không cho những người khác từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vừa nói xong, sinh vật tà ác đã từng bước ra, lập tức phát ra một quyền chí mạng. Tà vân phô thiên cái địa gào thét đánh tới giống như che thiên tế nguyệt, hướng về phía một đám thượng cổ cự đầu đánh xuống. Mọi người tụ tập toàn bộ lực lượng, đồng loạt ra tay. Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong, mọi người liều mạng đồng loạt ra tay giết chết con súc sinh này. Nguyên lai tổ sư chúng ta là do ngươi giết, để mạng lại đi. Thét to một tiếng, chúng cường giả địa hồn đồng loạt tiến lên, cùng nhau liều mạng. Đại địa pháp tắc hùng hồn hội tụ trong hư không, lực lượng chậm rãi tích tụ đủ để băng sơn liệt địa. Tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ như hóa thành một mảnh hải dương gào thét đánh thẳng lên tà vân đang hạ xuống. Sự mạnh mẽ của đầu sinh vật tà ác này đã vượt qua nhận thức của mọi người. Tất cả đều không ẩn giấu thực lực mà phát xuất ra toàn bộ lực lượng. Ai ai cũng đều rõ ràng lúc này mà không liều mạng thì chỉ có con đường chết. Đâu? Tà vân đầy trời hóa thành một quyền đầu thật lớn mãnh liệt đánh xuống đám người. Chỉ là một quyền này liền đánh tan giã hoàn toàn một chiêu hợp lực phản kích của tất cả các cường giả. Hữu kinh, giữa tiếng gào thét thê thảm, một thần hồn cự đầu trong nháy mắt ngã xuống, bị cỗ lực lượng bàng bạc cắn nuốt, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, cửu tử nhất sinh mới bước vào được cánh cửa thượng cổ cự đầu cấp địa hồn. Tại đây lại gặp phải nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay mà hình thần câu diệt. Thấy một màn này, Lý Phùng Đạo, Vệ Trường Thanh đồng thời trong lòng phát lệnh. Trong những võ giả này hai người có võ công tối cao, nhưng cho dù là hai người liên thủ cũng biết không thể có được loại lực lượng này. Chỉ trong một chiêu mà đã đem nhiều thượng cổ cự đầu đánh cho hình thần câu diệt, hoàn toàn rơi vào hắc ám. Vệ huynh, huynh nghĩ sao? Lý Phùng Đạo liếc mắt nhìn Vệ Trường Thành, sử dụng thần thức truyền âm. Ừ, chính là loại lực lượng này, chính là nó, chỉ là lại không giống lắm. Vệ Trường Thanh đáp, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Lời nói của hai người, trừ bỏ bọn họ ra ai cũng không thể hiểu. Chính là nó, không thể tưởng được, tránh qua tránh lại, cuối cùng vẫn tự chui đầu vào lưới, tự đưa thân tới nơi này. Lý Phùng Đạo lắc đầu cười khổ, đừng nói nhiều như vậy, thượng cổ võ giả không thể không chiến mà vong, liên thủ đi, mặc kệ như thế nào cũng phải liều chết mà đánh cược một lần. Hai người cấp tốc dùng thần thức trao đổi, thân hình khẽ nhúc nhích đã sóng vai mà đứng. Hai võ giả thượng cổ cấp tông sư trước áp bách của sinh vật cường đại kia đã không thể không liên thủ ứng chiến, nhưng võ giả khác cũng nhanh chóng đứng phía sau hai người. Cùng đầu sinh vật bốn cánh kia hình thành thế đối mặt chính diện. Khặc khặc khặc, hiện tại đến phiên các ngươi. Giết các ngươi xong ta liền rời đi nơi này, tiến đến trung thổ thần châu. Lúc này đây đã không còn người nào có thể ngăn cản ta nữa. Ha ha ha, sinh vật tà ác bốn cánh nhe răng cười, một cái lưỡi nhỏ màu hồng vươn ra khỏi miệng liếm liếm mép. Lý Phùng Đạo và Vệ Trường Thanh nhìn thoáng nhau, cũng không nói gì nữa. Đến lúc này mọi lời nói đều dư thừa, chỉ còn có một con đường liều mạng mà thôi. Ngay lúc này sinh vật tà ác đang đắc ý cũng là thời điểm nó lơi lỏng nhất. Hai vị thượng cổ cường giả cấp tông sư đạt thành sự ăn ý. Lấy thương sinh làm bút, lấy xương khô ma làm mực, lấy thiên địa làm giấy, lấy văn của quỷ thần. Thần sắc Lý Phùng Đạo nghiêm nghị, hắn hợp hai chỉ thành kiếm, chân đạp bước. Miệng niệm pháp quyết vũ động trên hư không. Theo cước bộ của Sát Liêu tông chủ, trong hư không phát ra tiếng lệ quỷ gào khóc. Một cỗ khí tức sát lục phô thiên cái địa xuất hiện. Ngay dưới chân Sát Liêu tông chủ, hư không vũ động cuồn cuộn như sóng. Một phiến hải dương xương khô vô cùng vô tận hiện lên dưới chân hắn. Xương khô cùng thi cốt bao trùm thiên địa cùng với biển máu vô cùng tận. Từng bầy hàn nha, quả tràn ngập thiên địa. Trong nháy mắt trong thiên địa hiện ra một tràng cảnh giống như ngày tận thế. Thiên địa là một mảnh sơ xác tiêu điều. Một chiêu này chính là một trong tam đại sát lục kiếm tông, là sát chiêu chấn tông thương sinh chi kiếm. Ở trong tay sát liêu tông chủ, sát chiêu này phát ra uy lực mà cô xả quận chúa Lưu Tiên Nhi thi triển ra xa xa không thể sánh kịp. Quả thật có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thời điểm sát liễu tông chủ xuất thủ, thượng cổ đao thần vệ Trường Thanh cùng đồng thời bước ra. Một đạo ánh sáng hừng hực thiêu đốt bắn ra từ trong cơ thể hắn. Lấy nhật nguyệt vi nhân, lấy thiên địa vi ngạc, lấy vạn vật vi bính, lấy thân hợp đạo. Thanh âm vang vang, chí dương chí cương, nhiệt huyết mênh mông quanh quẩn xung quanh ai hào đại thâm uyên. Cả người vệ Trường Thanh hóa thành một quang đoàn so với thái dương còn sáng hơn gấp trăm lần. Quang đoàn đột nhiên vỡ ra, một đạo đao khí kinh thiên xuyên qua thiên địa, xuyên qua hư không, lấy một loại khí thế vô hồi chém về phía đầu sinh vật tà ác khủng bố kia. Ngâm, nhất nhất, cơ hồ là cùng lúc đó, sát chiêu của Lý Phùng đạo cũng xuất ra. Một đạo kiếm khí mênh mông, đỉnh thiên lập địa dường như muốn bổ vỡ thương khung, thổi quét vô số thi sơn cốt hải, phối hợp với đao khí của vệ Trường Thanh chém xuống đầu sinh vật hắc ám. Một đao, một kiếm của hai thượng cổ cự đầu cấp tông sư bá chủ đồng thời xuất thủ, cố khí thể mênh mông kinh thiên động địa kia làm cho người ta không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào, như đoạt tạo hóa. Nhìn thấy hai đại tông sư bộc phát ra uy lực kinh người như vậy, những thượng cổ cự đầu cũng không khỏi bị kích phát ra chiến ý vô tận. Mọi người đều là thượng cổ cự đầu thanh danh hiển hách bá chủ một phương mà lại bị một đầu xúc sinh lừa gạt. Tất cả đồng loạt ra tay phối hợp với sát liêu tông chủ và đao thần, giết chết đầu nghiệt xúc này. Không sai, nhiều thượng cổ đồng đạo đã bị hủy trong tay xúc sinh này. Mọi người hợp lực chém chết đầu xúc sinh báo thù cho bọn họ. Lúc này là thời khắc sinh tử, không phải nó tử thì là ta vong. Chư vị đạo huynh, mọi người cùng liều mạng thôi. Cùng tiếng hét vang, pháp tắc đại địa bàng bạc như nước lũ nhanh chóng hội tụ hóa thành từng đạo sát chiêu kinh thiên động địa phối hợp với sát liễu tông chủ và thượng cổ đao thần vệ Trường Thanh oanh kích về phía sinh vật hắc ám. Hừ, khống thú chi đấu, lấy trứng trọi đá, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong đôi huyết nhãn màu hồng lóe ra một vòng hồng mang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, năm ngón tay như thiết câu của sinh vật tà ác co rụt lại. Năng lượng bàng bạc hội tụ vào bàn tay hóa thành một lôi cầu được áp xúc cực độ. Sinh vật ngu xuẩn, ở trước mặt ta, các ngươi vĩnh viễn chỉ như con kiến. Cánh tay sinh vật hắc ám vừa nhấc lên muốn xuất thủ thì từ trong đáy thâm uyên đột nhiên truyền lên một tiếng rít gào cực kỳ thống khổ. Sinh vật hắc ám như bị kiềm hãm, nhìn xuống với vẻ không thể tin được. Tiếng gầm gừ thống khổ như cơn sóng lớn cuồn cuộn trong hư không. Thanh âm thảm thiết này giống như đang trải qua một quá trình hóa kén thành địa. Tuy rằng thống khổ nhưng lại thúc đẩy một loại thăng hoa tiến hóa nhanh chóng. Toàn bộ ai hào đại thâm uyên chấn động mãnh liệt. Nguyên bản cửa ra là một hắc động bỗng nhiên sinh ra xương khói cuồn cuộn. Đây cũng không phải là xương khói bình thường mà là từ vô tận phù triển huyền ảo diễn hóa mà thành. Lấy số lượng dường như vô cùng, so với kim châm còn nhỏ hơn, những phù triển này gấp gáp xoay tròn. Trong nháy mắt, bên trong xương khói xuất hiện từng đạo thân ảnh như những pho tượng, vô cùng Phật Đà, Thiên Long, Ma Thần, Tà Thần, Yêu Ma hiện lên ở xung quanh quỳ rạp xuống tạo thành một vòng tròn. Hành lễ quỳ bái giống như thần tử khi triều kiến đế vương. Loại khí tức này, chẳng lẽ, thấy một màn biến hóa như vậy, sinh vật hắc ám trong ai hào đại thâm uyên vừa sợ vừa giận. Dường như bị đả kích thật lớn, nó mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm, nơi tà thần, Phật Đà, yêu ma, thiên long đang triều bái. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì cực nhanh, ngay trong lúc đó, thân hình cực lớn của một con thương long phá không mà ra. Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Thanh âm vang vọng thiên địa, mang theo lĩnh ngộ khó có thể tin được với đạo. Nghe thấy hai câu ngâm sướng, sinh vật tà ác ngang ngược mạnh mẽ không ai bì nổi bỗng nhiên co rút đồng tử, dường như bị một thanh chủy tử hung hăng đánh vào, thần sắc tái nhợt. Hai môi nó run run như bị một đả kích cực lớn. Vạn hóa chi trưởng, thương long khổng lồ đột nhiên biến mất bên trong ai hào đại thâm uyên, xuất hiện trên đỉnh đầu sinh vật hắc ám. chỉ thấy hào quang tụ lại hóa thành một cự trường thật lớn ẩn chứa đại đạo vỗ thẳng xuống phía dưới. Vạn hóa chi trường của Phương Vân hạ xuống, đồng thời kiếm khí của Sát Liêu Tông chủ vào đao khí của đao thần vệ trường thanh cơ hồ là cùng lúc đánh lên đầu của sinh vật hắc ám. Theo sát sau đó, công kích của những cường giả địa hồn cũng phô thiên cái địa mà đem sinh vật hắc ám kia chôn vùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, vẫn diệt, một, oanh. Giống như tiếng nổ khi vũ trụ sơ khai, sinh vật hắc ám đáng sợ bị vô số đạo công kích tầng tầng đánh trúng, không gian trong ai hào đại thâm uyên liên tiếp nổ mạnh. Chấn động kịch liệt quét ngang hư không khiến ngay cả đao thần vệ trường thanh và sát liễu tông chủ Lý Phùng Đạo cũng không nhịn được phải lui về phía sau, tránh xa cổ kình khí cuồng bạo này. Tiếng nổ mạnh hồi lâu mới dừng, sau đó không có động tĩnh gì nữa, bóng đêm yên tĩnh lại phủ xuống. Quái vật kia, đã chết rồi sao? Vừa rồi sao nó lại ngẩn người như vậy? Sao đột nhiên nó có phản ứng này? Hẳn là có thể giết nó rồi. Đây chính là tập hợp công kích của tất cả chúng ta a. Cho dù là hỗn độn lão tổ ở chỗ này cũng không ngăn được a. Cẩn thận một chút, không thấy tin tức gì của nó, không được khinh thường. Trong lòng mọi người cũng bất an không yên, tất cả công kích toàn bộ đều đánh trúng mục tiêu. Chỉ là mọi người vẫn như cũ không dám tin tưởng công kích liên hoàn khủng bố như vậy có thể hủy diệt sinh vật hắc ám này. Dù sao thời điểm sinh vật tà ác xuất hiện cũng gây ra động tĩnh cực kỳ đáng sợ. Lực lượng nó biểu hiện ra ngoài cũng đã đạt tới một trình độ bất khả tư nghị rồi. Hơn nữa cẩn thận nhớ lại một chút, chuyện này còn có gì đó rất kỳ quái. Sinh vật tà ác kia lúc trước còn kiêu ngạo vô pháp vô thiên, sao đột nhiên lúc đó lại xuất hiện sơ hở lớn như vậy? Phải biết rằng năng lực càng cao, phản ứng lại càng mẫn duệ. Như lúc nãy nó đột nhiên phân thần, xuất hiện sơ hở thật lớn, ngay cả mấy võ giả cấp thiên tượng cũng khó phạm phải. Huống chi là tà vật khủng bố không biết lai lịch này. Người thanh niên này rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến quái vật kia kinh ngạc như vậy? Có một số người nhớ đến phương hướng mà quái vật kia nhìn đến lúc trước, trong nhất thời không khỏi liếc mắt nhìn kỹ Phương Vân đang đứng cách đó không xa. Hắn cùng với lúc trước đã có biến hóa khác thường, khí tức trên người lưu chuyển lộ ra một cỗ hương vị cổ quái, so ra thì lại tương tự với sinh vật hắc ám kia, có lẽ là ảo giác. Người bất ngờ xẹt qua ý tưởng này trong đầu không khỏi lắc lắc đầu, phủ định ảo giác này. Ở một nơi cách mọi người không xa, Phương Vân ngạo nghễ đứng, cũng nhìn chăm chú vào phương hướng sinh vật tà ác kia. Nơi đó hiện giờ không có gì khác thường, không có khí tức, tất cả đều bình thường, dường như nó đã khôi phi yên diệt vậy. Đối với ánh mắt kỳ quái của mọi người, hắn cũng coi như nhìn không thấy. Cứ việc không rõ chuyện gì xảy ra nhưng có một điểm Phương Vân tin tưởng, sinh vật tà ác kia sở dĩ xuất hiện sơ hở lớn như vậy quả thật là do hắn. Nhưng hắn cũng không biết nguyên do cuối cùng là vì sao. Lúc này Phương Vân đang chìm đắm trong một loại cảm giác mới mẻ hưng phấn như tân sinh. Thì ra loại năng lượng cắn nuốt khủng bố cường đại là phát ra từ dục vọng và bản năng của nó mà không phải là tính chất chân khí của nó. Trong lòng Phương Vân dâng lên một cảm giác thấu triệt. Trong trận chiến với năng lượng cắn nuốt kia, cuối cùng hắn lấy ý chí mạnh mẽ mà giành được thắng lợi. Võ giả cường đại đối với vận mệnh của chính mình vô cùng chấp nhất. Chiến thắng cuối cùng của hắn chính là nhờ khát vọng với sinh mệnh của mình. Hơn nữa trong lần xung đột đánh cuộc này, Phương Vân cũng đã rõ ràng chân tướng của năng lực cắn nuốt cường đại đến từ cơ thể sinh vật này. Nó không có quan hệ gì đến chân khí mà đến từ bản chất của sinh vật tà ác kia. Chính là sự tham lam và dục vọng chiếm hữu tất cả mọi thứ của nó. Ý chí tự thân cùng với dục vọng mạnh mẽ đều rót vào chân khí mà hợp thành nhất thể, tuy hai mà một. Đây cũng là nguyên nhân mà thiên địa vạn hóa chung không thể đối phó với loại năng lượng kỳ dị này. Bởi vì chân chính đối kháng với nó cũng không phải là bản chất năng lượng, mà là dục vọng bản năng của nó. Điểm này cho dù là pháp khí gì cũng không làm được. Trừ bỏ đi nhân tố này thì năng lượng trên người sinh vật tà ác kia cũng chính là năng lượng hắc ám đơn thuần. Tuy rằng đã viễn siêu mọi loại tà công, ma công trên trung thổ thần châu nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Sinh vật này vừa cường đại lại vừa kỳ quái. ngay cả mấy người vệ trường thanh cũng không nhận thức được, chỉ sợ là có liên quan tới thời viễn cổ. Hiện tại ở bên trong tiểu thế giới của Bắc Minh viễn cổ dưới đáy biển sâu có một ma thần viễn cổ đang ngủ say. Địa hoàng xích biến thành thủy ma nguyên thư không biết còn phong vấn thứ kinh khủng gì. Hiện tại Ai Hào Đại Thâm Uyên lại có sinh vật này, thật là khiến người ta bất an a. Trong lòng Phương Vân thay đổi suy nghĩ thật nhanh. Thời đại viễn cổ tuy rằng đã rất xa xôi nhưng những di sản nó lưu lại dường như chưa bị diệt sạch hoàn toàn. Một nơi khác, Lý Phùng Đạo lại cau mày, nhìn một chỗ sâu trong hư không, trong lòng là một mảnh lo âu. Nó còn chưa có chết đi. Một kích này đã là tập hợp tất cả lực lượng của mọi người. Nếu như nó không chết thì thật khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Lý Phùng Đạo liếc mắt nhìn trung tâm Ai Hào Đại Thâm Uyên, nơi cửa ra vào Thâm Uyên. Nơi đó vẫn chỉ là một mảnh hắc ám, không có dấu hiệu xuất hiện thông đạo. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn cũng có ý muốn đi xem xét một chút sinh vật tà ác kia còn sống hay chết. Chỉ là trong lòng cũng rất do dự. Nếu nó đã chết thì còn hoàn hảo. Nếu như không thì lỗ mãng xông vào chính là đi tìm tử lộ. Dù sao, nó cũng không phải là một sinh vật bình thường. Giờ khắc này nói thì lâu nhưng thời gian trôi qua mới chỉ trong phút chốc. Mọi người ở đây đều trầm mặc bất an, chờ đợi kết quả xuất hiện. Bỗng dị biến nổi lên. A a a, đau chết ta. Một tiếng gào thảm thiết đột nhiên vang lên từ sâu trong thâm uyên. Ngay sau đó một đoàn năng lượng bàng bạc từng chút một mở rộng ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác cực độ nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm chí mạng này cơ hồ làm cho da đầu tê dại, lông tơ dựng thẳng lên như muốn nổi điên. Quái vật này còn chưa chết. Lý Phùng Đạo chấn động, mặc dù thời thượng cổ hắn đã trải qua nhiều tràng diện kinh khủng nhưng giờ khắc này tâm thần cũng hầu như thất thủ. Cơ hồ là cùng lúc, hắn quát lớn một tiếng, đem hết toàn lực chém một kiếm về phía trước. Một bên, thượng cổ đao thần vệ trường thanh cũng biến sắc. Tất cả mọi người đã hợp toàn lực mà tung ra một kích cũng không giết chết được sinh vật này. Thực lực của nó đã cường đại vượt quá nhận thức rồi. Trong tiếng thét lớn, vệ trường thanh cũng phát ra một đạo đao khí phách thiên liệt nhật oanh kích về phía trước. Biến hóa xảy ra bất ngờ nhưng dù sao mọi người cũng đã phòng bị. Giờ khắc này cho dù kinh hồn táng đảm nhưng cũng có không ít người làm ra được phản ứng. Chỉ là cho dù như vậy thì cũng đã chậm. Lực lượng bàng bạc, lấy khí thế như nghiền nát mọi chướng ngại bùng nổ ra. Giống như cự nhận khổng lồ hung hăng đánh thẳng vào trong phần động thượng cổ cự đầu. Chỉ nghe một tràng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ mọi người đều bị một mảnh tà vân hung hăng đánh bay ra ngoài. Không ai có thể thương tổn thân thể ta. Trong thanh âm gào thét gần như đã phát cuồng, một đoàn huyết nhục vạn vẻo cực lớn từ trong tà vân bay ra. Bá một tiếng đã xuất hiện bên cạnh đám người xích mi trên không. Từ trong đó thò ra một cái tà thủ cực lớn cùng với năng lượng hắc ám bàng bạc tựa như một thanh đại phủ khai thiên, lấy thế như lôi đình vạn quân đánh thẳng về hướng đám người xích mi. Một quyền này chưa đánh tới, lực lượng cường đại đã đem hư không tứ phân ngũ liệt. Hai mắt xích mi trợn tròn, hắn muốn đào thoát nhưng lại không thể cử động dù chỉ một chút. Không gian hầu như đã bị phong tỏa. Một cỗ năng lượng hắc ám đáng sợ theo bốn phương tám hướng xuyên qua từng lỗ chân lông của hắn mà rót vào trong cơ thể, dường như tạo thành một sợi xích khóa chặt hắn. Không có tiếng kêu thảm thiết, một quyền hạ xuống chỉ nghe một tiếng ầm vang, bao gồm cả xích mi ở bên trong. Phần đông cường giả cấp địa hồn đệ nhất trọng còn có thể may mắn sống sót. Cường giả cấp sơn hà trong nháy mắt đã bị giết chết, phi hôi yên diệt. Cường giả cảnh giới địa hồn có sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, không dễ dàng ngã xuống. Nhưng năng lượng của sinh vật này lại có đặc tính lớn nhất chính là thôn phệ cắn nuốt vạn vật, hoàn toàn khắc chế tất cả võ giả. Chỉ là một chiêu mà đám người xích mi lập tức mất mạng. Còn có các người, chết hết đi. Đoàn huyết nhục vạn vẹo lại nhoáng lên một cái, cơ hồ như không có thời gian ngừng nghỉ, lập tức tiến đến bên cạnh một đám võ giả khác. Đao thần, cứu ta. Mộ Dung Diễn hoảng sợ mở to hai mắt, trước khi chết phát ra âm thanh cầu cứu cuối cùng. Oanh long, một tiếng nổ, hư không bạo liệt, Mộ Dung Diễn và vài tên cường giả địa hồn xung quanh lập tức phi hôi yên diệt. chiêu thức đơn giản, lực lượng hủy diệt. Đây đã không còn là một hồi tranh đấu mà là đơn phương giết chóc. Mộ Dung, hai mắt Vệ Trường Thanh đã đỏ bừng, huyết sát tăng vọt. Những người này đã theo hắn từ lâu, không ngờ lại bị toàn diệt. Đám người Mộ Dung Diễn muốn sống thì ngàn vạn lần không nên ở trong nháy mắt quái vật kia phân thần mà quay lại phát động công kích. Giờ phút này đã gặp phải độc thủ, nhưng mà mặc kệ Vệ Trường Thanh phẫn nộ như thế nào, giờ khắc này cũng không phải là lúc quay người dây dưa. Mặt khác, đám người Ân Vô Ngân thấy một màn như vậy tâm ý đã sớm lạnh run, không nói một câu nào liền quay người bỏ chạy thục mạng. Hồng quang chợt lóe, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trong hư vô bay ra điên cuồng bỏ chạy. Đế Thang nhất mạch Doanh Hoàng tại thời khắc này cũng bị thực lực cùng với sát ý đáng sợ của sinh vật kia làm kinh sợ, rốt cuộc không còn che giấu được thân hình mà thoát ra bỏ chạy. Sao lại có loại chuyện này? Lần này thật không nên tới Ai Hào Đại Thâm Uyên a. Mí mắt Doanh Hoàng run run, kêu lên thất thanh. Hung danh Ai Hào Đại Thâm Uyên đã sớm truyền lưu ra bên ngoài, ai ai cũng biết. Nhưng Doanh Hoàng thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lại xuất hiện sinh vật đáng sợ như thế. Ngay cả là hắn, hiện tại chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn. Vốn Doanh Hoàng còn muốn chim sẻ bắt ve, hoàng tước ở sau, đến tranh thủ cướp giết. Nhưng không nghĩ tới lòng tham lại trở thành căn nguyên cho tình huống hiện tại. Tiềm tức nhà hình đối phó với người khác còn có tác dụng, nhưng trước mặt sinh vật tà ác quỷ dị này thì không khác gì tự tìm tử lộ. Phụ thân, chúng ta cũng mau chạy đi. Minh Vương Thái Tử cũng kinh hãi thất sắc. Thực lực của đầu sinh vật này đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới, lại có kẻ nào có thể đem một đám cường giả cấp địa hồn đâm quàng đâm xiên, đánh cho họ hoảng sợ chạy như chó nhà có tang như vậy. Không cần kinh hãi, việc này không quan hệ với chúng ta. Kỳ quái là lúc này Minh Hoàng đang đứng trong hư không vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như không nhìn thấy cảnh tượng giết chóc máu tanh trước mắt. Trên mặt hắn vẫn là sự bình tĩnh lạnh lùng, cơ hồ làm cho người ta nghĩ hắn đã sợ quá mà phát điên rồi. Nếu không phải Minh Vương rất hiểu phụ thân hắn, có khi hắn đã không nhận ra vị phụ thân đang đứng bên cạnh này rồi. Ông, trong nháy mắt một đoàn ý thức khủng bố liền tập trung đến phụ tử hai người. Phụ thân, Minh Vương Thái Tử kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, vẫn diệt. 2. Minh Vương Thái Tử không phải là hạng người nhát gan, ngược lại hắn là người rất có đảm lượng, nhưng gan lớn cũng không nhất định phải hành động thiếu suy nghĩ. Sinh vật tà ác trước mắt này lai lịch không rõ, lại mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. Nếu không chạy trốn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay lúc Minh Vương Thái Tử cơ hồ không nhịn được muốn một mình rời đi thì Minh Tông Tông Chủ cũng có hành động. Không có công kích gì, công kích trước sinh mệnh siêu cấp kia chỉ là đi tìm tử lộ. Chỉ thấy Minh Tông Tông Chủ y bào rung động, từng bước tiến về phía trước trong hư không, đồng thời phóng thích ra khí tức bản thân mình. Một cỗ khí tức âm trầm, hắc ám cũng thuộc loại lực lượng tử vọng hóa thành mây đen cuồn cuộn phóng ra từ cơ thể hắn. Cỗ chân khí đặc thù của Minh Tông như có sinh mệnh tự mình chuyển động, nhưng chân khí của hắn chỉ phun ra nuốt vào trong vòng hai thước xung quanh thân thể. Sự khống chế đối với chân khí của Minh Tông Tông Chủ cơ hồ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, giống như Sát Liêu Tông Chủ Lý Phùng Đạo, đều là cấp bậc tông sư. Bên ngoài hai thước không có một chút khí tức nào thoát ra. Minh Tông Tông Chủ ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm không trung, trong mắt xẹt qua một tia hào quang kỳ dị. Đối với hung vật này hắn lại tựa hồ hoàn toàn không có tư thế đối kháng. Sự buông tha không chống cự này như là mọi thứ hắn đã nắm chắc trong tay. Oanh long, chân khí chí âm chí ám chí tà phô thiên cái địa đánh về phía phụ tử hai người Minh Tông Tông Chủ. Mắt thấy hai phụ tử này sẽ táng mệnh đương trường thì dị biến nổi lên. Đột nhiên trong lúc đó cỗ lực lượng bàng bạc kia lại dừng lại trên đỉnh đầu hai người mà không hạ xuống. Loại khí tức này, hừ hừ, thì ra các ngươi là con cháu của nó. Thanh âm âm lãnh để lộ ra một cổ uy áp cường đại truyền đến trong đầu phụ tử hai người Minh Tông Tông Chủ. Các ngươi đã đi vào nơi này vì nó cho các ngươi.